Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô. Mỗi bài viết đều chú thích thời gian cẩn thận, con tự đọc đi. Đúng vào ngày sinh nhật hai chị em con 5 năm trước, Thiếu Hằng đã hẹn em gái con đến quán bar Happy Lucky. Và rồi hôm ấy hai đứa đã có quan hệ tình dục. Em gái con nghĩ là Thiếu Hằng sẽ lấy mình làm vợ, ai ngờ nó lại phủi hết mọi thứ. Không những không thừa nhận mà còn đòi chia tay. Em gái con là đứa kiêu ngạo, con nói xem làm sao nó nhịn được nỗi nhục này. Cứ nghĩ đến việc con gái mẹ bị bắt nạt, về đến nhà không dám nói cho ba mẹ biết. Mẹ... Bà Dĩnh nghẹn đi, nuốt nước bọt, nước mắt rơi la chã. Ông Thu ngồi bên khẽ khàng an ủi. Cô thấy rét run lên từ bên trong, không nói nổi câu nào. Bà cô ngoái đầu sang nhìn con gái nói thêm. Nếu không phải đọc được cuốn nhật ký này, bà thực sự không tin Thiếu Hằng lại là người như vậy. Nghĩ sâu hơn, nó kịp thời xuất hiện lúc các con xảy ra chuyện, cho thấy rõ ràng nó đã biết trước được vấn đề này. Nhưng tại sao nó không bao giờ chịu nói một lời nào về việc ấy? Chỉ có một khả năng là nó đã làm gì có lỗi với em gái con và làm cho mẹ con gặp bất trắc. Nó tự thấy có lỗi với lương tâm. Bao năm nay nhà chúng ta đã nhìn nhầm người rồi. Nỗi lòng ba mẹ bây giờ rất phức tạp. Ba mẹ đều giả thiết nếu nó hại Hảo nhà ta chết thì mấy năm nay nó có lỗi với con và nhà ta quá. Không hiểu nó có dắp tâm gì đây. Những việc này nhất định phải để cho con biết. Bà Dĩnh đau khổ nhắm nghiền mắt lại, đôi môi run rẩy mở mấp máy gọi tên Gia Hảo. Gia Âu thẫn thờ rút lại ánh mắt của mình. Con nói gì đi chứ? Con nghĩ gì về việc này? Ánh mắt ông Thu đổ dồn về phía cô. Cô nhếch mép cười khẩy. Bà đang trình bày báo cáo khoa học đấy à? 1, 2, 3 liệt kê rõ ràng, mạch lạc thế. Để con liệt kê thêm vài điều nữa cho ba nhé. Một là, nếu anh ấy coi con là người thay thế, con không trách anh ấy. Người gây ra vấn đề không phải là anh ấy mà là ba mẹ. Thứ hai, con vẫn thấy khó hiểu về vụ tai nạn hôm ấy, quá nhiều điểm nghi vấn. Vụ tai nạn xảy ra như thế nào, con không nhớ nổi. Anh ấy không chịu nói nên đó vẫn là một bí mật. Chắc chắn con sẽ tìm mọi cách để có được lời giải. Lúc ấy con sẽ nói cho ba mẹ biết. Con giờ đề nghị hãy chấm dứt ngay trí tưởng tượng phong phú của ba mẹ đi. Thứ hai, anh ấy là người như thế nào ư? Điều này ba mẹ phải suy nghĩ cách đây 5 năm khi để con gái mình cho anh ấy chứ. Lúc ấy không nghĩ, giờ cần gì phải nghĩ nữa. Con có não, não con hoạt động tốt lắm, biết phân biệt phải trái đúng sai. Dù con không có được chỉ số IQ thông minh như Gia Hảo, chỉ ít con cũng không phải là đứa thiểu năng đần độn. Nói một mạch xong, cô thấy ba mẹ mình mặt trắng bệch ra. Cô cường rắn đứng lên. Chính ba mẹ đã hủy hoại mọi lý tưởng của cuộc đời con. Con biết mình chẳng ra gì trong mắt ba mẹ. Con tin rằng việc ba mẹ biến con thành Gia Hảo có 10% là để tốt cho con. Giờ xin ba mẹ hãy ngừng ngay những suy đoán này nọ. Cho con thêm thời gian, con không muốn võ đoán và cũng không muốn định tội một người chỉ dựa vào một cuốn nhật ký. Để con điều tra rõ ràng sự thật vụ tai nạn năm xưa có được không? Cũng như ba mẹ nói là còn có điều bí ẩn khác ấy. Ông Thu dường như vẫn muốn nói điều gì. Hãy để nó tự điều tra. Bà Dĩnh cắt ngang lời chồng, nhìn chằm chằm vào mặt con gái. Con lúc nào cũng gào lên là muốn điều tra rõ chân tướng sự việc. Giờ chúng ta cho con điều tra đấy. Chúng ta không nghĩ oan cho người tốt đâu. Nhưng tuyệt đối không để em gái con chết không nhắm mắt. Ta đợi kết quả của con. Cho con đúng 2 tháng để tìm hiểu đấy. Chúng ta sẽ chờ. Nếu chứng minh được những gì chúng ta đoán là sai, thì từ nay không bao giờ can thiệp vào việc của hai đứa nữa. Nhưng nếu điều tra ra Thiếu Hằng chính là hung thủ giết em gái con, ta sẽ không tiếc cái mạng già này bắt nó phải đền mạng. Cô xốc hành lý nặng nề cho lên vai rồi ra khỏi nhà. Trên trời mây đen vẫn vũ, đen kịt lại như sắp có trận mưa rào. Lòng cô rối bời, có mấy ngày trời mà xảy ra bao nhiêu chuyện, áp lực quá nhiều khiến cô thở không ra hơi. Về đến nhà, cô thay dép lê ở ngay cửa. Cơ thể như mất hết mọi năng lượng, thẫn thờ ngồi thử ngay trên sàn nhà. Mới xa nhà có vài ngày mà chẳng khác gì mấy thế kỷ. Nhìn quanh nhà, từ thiết kế đến bài trí và mua sắm đồ dùng đều một tay Thiếu Hằng làm hết. Cô không có ý kiến gì. Hôm chuyển đến ở, khách đến đầy nhà, cô cũng khoanh tay đứng nhìn, lặng lẽ nhìn anh đi ra đi vào bận rộn. Khi ấy cô vừa trải qua một trận ốm nặng, nhìn cuộc đời với ánh mắt tăm tối, chán ghét mọi người, mọi việc. Tính tình tồi tệ đến mức chẳng ai chịu nổi, cũng may là thiếu hàng không bị chọc tức đến độ phải bỏ đi. Cô lạnh nhạt, anh lại càng nhiệt tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net